tiếp thiên vận, chương 205, tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, có phải hay không là nhà ngươi thân thích, sống người vẫn là người chết, ta kinh ngạc hỏi tới thông đạo còn phải lại hướng phía dưới, ta thấp giọng. Không đúng vậy, khẳng định là người sống, nhưng không phải nhà ta thân thích, Vương Yên nói liền hướng phía dưới phiêu. Copy nội dung từ chuyện 88, ở trong đường hầm ta tiếng nói không chừng đối phương đã nghe được, Vương Yên cùng khác quỷ không giống, chỉ cần đồng quan tại, nàng liền sẽ không cho tiêu diệt. Vương gia tổ trạch âm khí tràn đầy cực kỳ, Vương Yên ở đây tựa hồ còn có thể cảm nhận được cái gì lực lượng, ta nhìn thấy tiểu quan tài đồng tiêu hao rõ ràng giảm bớt rất nhiều, xem ra càng đến phía dưới, quỷ khí cũng càng tràn đầy. Copy nội dung từ chuyện 88, Nhất Thiên, người cũng tới. Đang lúc ta nghĩ đến đủ loại khả năng thời điểm, thanh âm quen thuộc theo phía dưới truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Hàn Đình ở phía trước tích quân dựa vào sau một điểm, Tống Huyền Nghi chuẩn bị pháp thuật, hắc mao hống bọc hậu. Ta rơi xuống mệnh lệnh, lại không có ý định lui lại. Bởi vì lui lại đã khả năng không lớn, nếu như là hắn dẫn ta đến, vậy trong này không có đường lui. Ha ha, không hổ là muội muội ta truyền nhân, giống như nàng đa mưu túc trí, không nghĩ Chu gia nam nhân kém nữ tử một bậc. Chu Thiện Hòa ái thanh âm từ dưới đất thất truyền đến, nhưng ta nghe luôn có không lạnh mà sợ hãi cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, đại cữu công, đã lâu không gặp, lần này vậy là chuyện gì đem ngươi đưa tới nơi này? Hảo hảo dẫn Phượng Trấn Tuyên Vương không làm, chạy thế nào cái này đến Bồi Vương thành cái này nửa điên nửa ngốc nghếch si hàng. Ta châm chọc khiêu khích, dù sao cùng hắn vạch mặt cũng không chỉ lần này, không cần cho hắn mặt mũi. Nhất Thiên, ngươi vẫn là như thế miệng lưỡi lăng lệ nha, điểm này ngươi bà ngoại liền không đuổi kịp ngươi. Ta lần này tới, cũng là dự định giúp ngươi bà ngoại mở quan tài sự tình cũng chính là ngươi ta sự tình, không bằng chúng ta quay về tại tốt như thế nào. Chu Thiện còn không thấy ta người liền bắt đầu lừa phỉnh ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt lắm, không biết đại cữu công nghĩ muốn làm sao cái hợp tác pháp. Là trước khai báo dẫn Phượng Trấn sở tác sở vi, huyết vân quan sách cổ chỗ viết nội dung, vẫn là nói cho ta một chút Lý Thụy Trung chết đâu. Ta từng bước một đi xuống, lại làm cho Giang Hàn cái này phá trận cao thủ dò xét đoạn đường, cẩn thận chỗ tận lực cẩn thận, sợ chúng lão hồ ly này quỷ kế. Lão gia hỏa là ai? Kia là dẫn dụ hơn vạn quỷ đi mở huyết vân quan, kết quả cơ hồ cho hết hắn huyết tế thần nhân. Liền ta đều kém chút cho hắn lắc lư chôn cùng, ta nếu là lại cho hắn lắc lư một lần, ta liền không gọi hạ lão ma, đổi gọi hạ ngây ngốc. Copy nội dung từ chuyện 88, ha ha ha ha, cái này cũng không có vấn đề gì. Huyết vân quan chuyện nói rất dài dòng, chúng ta có thể đằng sau từ từ nói, về phần sách cổ, vì sao chính ngươi không nhìn tới nhìn. Ta cái này có thể cho ngươi, có thể ngươi nói Lý Thụy Trung chết rồi. Cái này là chuyện khi nào? Ta mấy ngày qua, vẫn liền ở chỗ này cái mật thất bên trong, làm sao không biết. Chu Thiện cười to sau bắt đầu bình tĩnh lại tâm tính, muốn cùng ta trao đổi tin tức. Giang Hàn đường dò không sai biệt lắm, ta một bước đạp xuống đất trong phòng. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến xuống dưới đất thất trong nháy mắt ta sợ ngây người, nơi này cơ hồ cùng một cái cỡ nhỏ 16 ly bãi đỗ xe đồng dạng lớn, nghĩ không ra Vương gia phía dưới thế mà còn có cái này này địa phương, trách không được đem Vương Yên ném ở phòng hầm, cũng không thấy nàng tính cách bóp méo, nơi này hết thảy đều cái gì cần có đều có, liền ánh đèn cùng máy phát điện cũng không thiếu. Chu Thiện mặc một thân rất bình thường áo khoác, đã không phải là dẫn Phượng Trấn thời điểm dáng vẻ, mặt nạ cũng không mang, quỷ tướng cũng không có đưa tới nửa cái. Copy nội dung từ chuyện 88, vô luận như thế nào nhìn, cũng chính là một cái bình thường lão nhân dáng vẻ, trong lòng ta kinh ngạc, lão hồ ly này lại đánh lấy cái gì chủ ý, cầm trong tay hắn một bản sách cổ, biết ta không gặp qua đi lấy, liền tự mình nhét vào trước mặt trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Hàn khiêng tấm thuẫn đi hướng trước vươn tay về sau, sổ liền siêu một chút bay đến trong tay hắn, cẩn thận lật vài tờ cảm thấy không có vấn đề gì sau lấy được ta trước mặt. Ta nhìn thoáng qua, quả nhiên là liên quan tới huyết vân quan thư tịch nhưng chỉ có một vốn nhỏ, còn rất mỏng. Copy nội dung từ chuyện 88, đại cữu công thượng trung hạ sách nha, ngươi liền cho ta cái lên sách có thể làm chút gì. Ta nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là thu vào đơn vai cõng trong túi, không cần thì phí, đây là cứu bà ngoại thiết yếu đồ vật chỉ là bây giờ còn chưa thời gian đi nghiên cứu. Nhất thiên nha, ngạn ngữ cổ lão thành mưu quốc kỳ thật thật sự không tệ, có một số việc chúng ta vẫn là không thể quá mức mạo tiến, ngươi nhìn ta lần này không phải liền xảy ra vấn đề à, có lên sách liền ỷ vào chính mình ở thế gia danh hiệu, điều tra nghiên cứu thuận tiện, liền bốn phía tìm đọc tư liệu, còn đối cái này thuật pháp tiến hành phản giải tòa nghi vấn, kết quả coi là hiểu ra, hào hứng chạy tới cứu ngươi bà ngoại, có thể kết quả đây. Mất hứng mà về coi như xong, còn hại chết nhiều như vậy vô tội oan hồn, thực sự đều là tự phụ gây tai họa nha. Chu Thiện lắc đầu thở dài nói, tìm đem ghế, ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, lừa dối đi, người tiếp lấy lừa dối, người cơ hồ diệt ba cái thành hoàng binh lực, hiện tại ba cái huyện thành hoàng đều binh lực nghiêm trọng chống chỗ, bên trên cũng đã gửi hồ sơ đi sách bắt ngươi đi. Người có phải hay không muốn cứu bà ngoại ta không biết, dù sao ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng ngươi muốn đoạt ta đạo thống chuyện này giải thích thế nào? Hiện tại ngươi ngược lại là khoe mẽ, một cái ghế chuyển đến nghênh ngang ngồi xuống, liền cho rằng là ta đại cữu công. Ta cười lạnh, có Chu Thiện tại, ta đã mất đi tại cái này tra tìm tư liệu hứng thú, cái này đa mưu túc trí hồ ly không chừng toàn lật ra một lần, chẳng bằng hỏi trước một chút hắn tốt. Ai, lần này ta gây tai họa xác thực quá lớn, nếu không cũng sẽ không trốn ở cái này ngăn cách chi địa, nhưng ta có thể có biện pháp nào đâu. Quỷ đạo vốn là một thể, đạo tông về sau lại một phân thành hai, thiên về dưỡng quỷ thành dưỡng quỷ đạo, thiên về chiêu quỷ thành chiêu quỷ đạo, hai cái chi nhánh dần dần từng bước đi đến, có đạo thống của mình truyền thừa, nhưng cũng bởi vậy từng người kịch chiến, về sau quỷ đạo một tông cũng liền dần dần suy sụp. Ở giữa mấy cái triều đại trong, cũng có cao thủ xuất hiện, dung hợp hai phái sở trường, thực lực mạnh mẽ, có thể đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu quỷ đạo pháp đến cấp tốc bá đạo vô cùng, dẫn đầu liền có thể có thành tựu, mà dưỡng quỷ đạo pháp, mặc dù hậu kỳ tăng lên không gian càng lớn, ẩn chứa khả năng cũng nhiều hơn, có thể đối so đạo thống của hắn, lại trưởng thành cực chậm, cho nên dưỡng quỷ đạo suy yếu, chiêu quỷ đạo hưng thịnh. Nhưng chiêu quỷ đạo cũng là có cực hạn, đến ta cái này cấp bậc đột phá càng ngày càng khó, dưỡng quỷ đạo lại thành chiêu quỷ đạo tiếp tục đột phá khả năng, tựa như ngươi bà ngoại chính là cái dị số, nàng đều chiếm được hai đạo đạo thống đạo pháp, thành tựu quả nhiên phi phàm. Chu Thiện nói, copy nội dung từ truyện 88, ta trầm tư dưới, nói ra, quỷ đạo không phải Chu gia sao, dưỡng quỷ đạo chính ngươi đều nhìn không tốt, chẳng lẽ còn muốn dựa dẫm vào ta cầm tới. Chu gia dưỡng quỷ đạo thống không thể sa sút, ta không lấy ngươi muốn, liền phải đi cùng ngươi bà ngoại muốn, ta chính là biết ngươi bà ngoại không chết, mới đi cứu ngươi bà ngoại, muốn thu hồi chúng ta Chu gia đạo thống, nhưng muốn mở huyết vân quan, thế tất lại cần vô số cao giai quỷ tướng trợ giúp, còn cần cho huyết vân quan ăn máu, bởi vậy đem chung quanh quỷ tướng lôi kéo tới, đi xung quanh tìm kiếm xâm nhập nơi này lòng mang tham niệm ra hỏa, liền thành tất nhiên hành vi, huyết vân quan cùng ngươi hồn úng không sai biệt lắm, không có ăn máu, quỷ có thể ra a, chỉ là hết thảy đều là ta đương nhiên hư ảo chi nghĩ, huyết vân quan vô cùng lợi hại, kích hoạt thời điểm, phương viên vài dặm quỷ vật đều thành ăn máu, như trễ trốn vào âm phủ, chạy ra đại trận, khó có may mắn thoát khỏi. Chu Thiện kể rõ toàn bộ trải qua, ngữ khí bình thản mà có sức thuyết phục. Copy nội dung từ truyện 88, tựa hồ biết ta tuyệt đối sẽ đến, mà chuyên môn vì thế biên chế tốt đồng dạng. Huyết vân quan đến cùng là cái gì? Có tác dụng gì? Mở quan tài sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Bà ngoại ta có thể hay không cứu ra, làm sao cứu, lý do khác ta không cần nghe, người nói lại cử động người đều vô dụng, về phần Chu gia đạo thống có thể hay không sa sút càng thêm không liên quan ta chuyện của ta, người đến cùng nghĩ muốn như thế nào nói thẳng. Ta cũng đưa tới ghế, an vị tại hắn, phía trước 10 mét địa phương xa. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết vân quan là thượng cổ chi vật, vương gia truyền thừa chí thượng cổ tổ tổ, làm người xây tổ, cũng vì quỷ làm quan tài, càng biết rõ hơn huyết vân quan một chút quan khiếu ta chính là hỏi qua vương gia lên nhâm gia chủ vương Việt quỷ hồn, mới biết huyết vân quan cũng không phải là cùng ta hiểu như thế, dùng ăn máu liền có thể mở quan tài, bản này lên sách sách cổ tuy nói còn không có tác dụng gì, nhưng tìm tới bên trong sách thời điểm, nhưng là khác rồi, lần này ta tới chính là ôm cái ý nghĩ này thăm viếng. Chu Thiện tuần tự giải thích. Đem tự ngươi nói đến hào không một chút sai lầm, kia lúc trước ngươi vì sao gạt ta nói giết hành thi thợ. Hiện tại kia hành thi thợ đuổi cho ta khắp nơi tán loạn, hiện tại tốt nếu không ngươi giúp ta đem nàng giết như thế nào. Ta liền tin ngươi hết thảy nói tới, ta lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, lần trước ta phái Lữ gia tiến đến ám sát hành thi thợ, kết quả người này thế mà có thể sử dụng kế mông hỗn tới, Lữ gia hồi báo ta chính là như thế, ta như thế nào lừa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà lần này mở quan tài ta cựu tử nhất sinh, thực lực giữ lại không đến một hai, muốn giết này người đã khó như lên trời, Nhất Thiên, ngươi không cần thiết đối ta như thế ngăn cách ta suy nghĩ đăm chiêu, bất quá là vì Chu gia quỷ đạo trường tồn thôi, về phần trước đó lôi đình thủ đoạn cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như ngươi chạm tại ta vị trí này, có lẽ cũng sẽ giống như ta làm phép. Chu Thiện tới cái không có chứng cứ, ta không còn biện pháp nào truy cứu chuyện này. Chu Thiện vì Chu gia đạo thống bốn phía hối hả, như thế có thể giải thích tới, mà dù sao hắn đã từng muốn đoạt ta đạo thống truyền thừa, ta há có thể lần nữa dễ tin hắn. Copy nội dung từ truyện 88, hết thảy đều viên đến rất tốt, kia vương gia sách cổ đâu. Đại cữu công, nếu không ngươi cho ta một phần như thế nào? Nếu không trước đó hai người chúng ta hiểu lầm, không có cách nào tiêu tan hiềm khích lúc trước a, càng chưa nói tới hợp tác. Ta đưa tay ra, lộ ra âm lãnh biểu tình, nếu như dám nói không, ta lập tức liền chỉ huy quỷ tướng giết hắn. Chu Thiện lại phi thường dứt khoát, từ trong ngực lấy ra một bản phát hoàng sổ trực tiếp vứt xuống ta chỗ này, Tống Nguyên Nghi vươn tay liền tiếp ở trước mặt ta lật lên. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy sách cổ ta gọi ra Vương Yên, Vương Yên nói chưa thấy qua, nhưng nhìn vài trang về sau, nhưng lại gật đầu nói tựa như là... Ta nhận lấy, mở ra nội dung bên trong, quả nhiên thấy được trong đó phụ trang trong có quỷ quan phương pháp luyện chế cùng phương pháp khống chế, bất quá cái này quỷ quan là lấy động vật hung mãnh làm vật liệu, vương gia này học được về sau thế mà dùng âm thể thiếu nữ để thay thế, thật sự là âm độc tất nhiên, bởi vì có trí thông minh, còn có đoạn hồn chủy uy lực càng thêm to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ đạo thống đã không có truyền nhân, quan tài thuật đạo thống ngươi nếu là nghĩ kế thừa ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Chu Thiện nói, ta nhăn nhăn lông mày, lần này hợp tác hắn cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ trong đó có trá? Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.